Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 phiên ngoại. Ta kêu Cốc Tiêu Nguyệt, là một người bình thường cán sự. Ngày đó giữa trưa, ta cùng rất nhiều người giống nhau, ăn cơm chưa thời điểm không tự giác móc di động ra. Tưởng tùy tiện xem điểm cái gì, tiêu ma một chút thời gian, nhưng mà... Đường di động sáng lên thời điểm, ta phát hiện trên màn hình nhiều một cái không quen biết áp. Cái này áp nền đen chữ đỏ, viết địa ngục tiền tuyến, 4 cái chữ bằng máu. Thoạt nhìn như là cái gì game kinh dị áp, cho người ta một loại điểm xấu cảm giác, ngoặc kép, tân chủng loại virus, ta nhát gan, chưa bao giờ chơi game kinh dị. Bởi vậy... Ta phản ứng đầu tiên chính là những cái đó nhàm chán hacker lại bắt đầu thả xuống tân virus hấu người. Gần nhất, đủ loại kiểu dáng áp virus ùn ùn không dứt, truyền thông thượng tuyên truyền cũng che trời lấp đất, hô hào vì bảo hộ tự thân tài sản an toàn, thị dân nhóm không cần tùy ý click mở không quen biết áp. Có rất nhiều đầu thiết lão ca báo hỏng số bộ di động. Rốt cuộc học ngoan. Không hề cùng này đó virus áp phân cao thấp, mà ta là một cái không thích tìm đường chết người. Tự nhiên càng không thể có thể click mở cái này không biết nơi phát ra áp. Đầu ngón tay tiểu tâm tránh đi cái này áp ai cần, ta liền cắt bỏ tính toán cũng không có. Để tránh vô ý kích phát virus, ăn xong cơm trưa, ta lên mạng mở ra một cái cử báo trang web, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả này khoản tân virus áp. Gần đây hacker thế lực thập phần hung hăng ngang ngược, nhưng quốc gia cũng không phải không có ngăn chặn bọn họ hành động. Liền tỉ như nói cái này cử báo trang web, mỗi khi phát hiện một khoản hư hư thực thực virus áp ngoạn ý. Liền có thể ở cái này trang web cử báo, kinh xác minh sau, sẽ có nhất định tiền thưởng. Đương nhiên, là một người nhân viên công vụ, mặc dù không có tiền thưởng. Gặp được không biết áp cũng cần thiết cử báo một chút. Đây cũng là nghĩa vụ chi nhất, gần nhất mặt trên lãnh đạo đều đối virus áp này khối rất coi trọng. Xem ra này đó áp cấp quốc gia tạo thành không ít tổn thất. Hacker nhóm thật là tạo nghiệt không cạn. Đệ trình sau, ta liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, bởi vì lấy nhân viên công tác xét duyệt tốc độ, phòng trừng chờ kết quả xuống dưới nhanh nhất đều phải buổi tối. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, lần này xét duyệt tốc độ thế nhưng như thế nhanh chóng. Không đến một giờ, ta cử báo liền thông qua, ta càng không nghĩ tới chính là, khen thưởng còn không có xuống dưới, một cái chế phục tiểu ca ca liền xâm nhập văn phòng. Đầy mặt nghiêm túc nói cho ta, di động của ta bị trưng thu, nghe nói, này khoản di động virus thập phần phức tạp. Cho nên yêu cầu liên thủ cơ cùng nhau nghiên cứu, là nghiên cứu xong cũng sẽ không còn cái loại này. Ta không hiểu lắm phương diện này sự, nhưng đều là thể chế nội người. Gặp được loại sự tình này đương nhiên cần thiết muốn phối hợp. Tuy rằng luyến tiếc di động của ta, nhưng ở chủ nhiệm sáng quắc dưới ánh mắt, ta còn là ngoan ngoãn đem điện thoại cho chế phục tiểu ca. Di động không có, ta rất khổ sở. Bất qua tin tức tốt là bị trưng thu di động có thể chi trả. Chi trả phí hơn nữa tiền thưởng, ta lại có thể mua một bộ càng quý di động mới. Di động mới vừa đến tay, ta liền đã quên cũ di động đã từng mang cho ta vui sướng. Nguyên bản, ta có thể tận tình hưởng thụ di động mới lưu sướng thể nghiệm. Chính là ta mới vừa có được di động mới không hai ngày. Liền lại thấy kia khoản quen mắt áp. Cho rằng nó chính là làm cho thượng một bộ di động rời đi ta đầu sỏ gây tội. Cho nên ta đối nó ấn tượng còn tính khắc sâu. Nhưng là, làm một cái lòng hiếu kỳ thiếu thốn người. Ta còn là không tính toán click mở nó. Ta yên lặng mở ra cử báo trang web. Tuy tay cử báo này khoản áp, so lần trước còn nhanh. Ta lại một lần gặp được chế phục tiểu ca. Lần này, chế phục tiểu ca không riêng trưng thu di động của ta. Tùy tiện đem ta cũng cấp trưng thu, ngồi ở đề phòng nghiêm ngặt viện nghiên cứu, nhìn một đám như hổ rình mồi áo blau trắng, ta có điểm hoàng, ta giống như chọc phải đại sự, áo blau trắng nhóm nghiên cứu mấy ngày, xác định ta không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. chỉ là vận khí đặc biệt không tốt, mới có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày lại lần nữa gặp được địa ngục ác. Hơn nữa trùng hợp chính là, tại đây trong lúc, bọn họ thử đưa cho ta một bộ di động mới, kết quả đệ tam bộ di động cũng khó thoát vận rủi. Ở ta bắt được nó chưa hôm đó liền lại nhiều kia khoản lưu manh ác. Làm áo blau trắng nhóm rất là kinh dị, cũng may, bọn họ lại đưa cho ta đệ tứ bộ di động, đệ tứ bộ di động vẫn luôn êm đẹp, không có nhiều ra không nên nhiều đồ vật, ít nhất cho tới bây giờ là cái dạng này. Có thể là thấy ta đặc biệt chiêu lưu manh áp thích. Hơn nữa ta là cái căn chính miêu hồng, tam quan đoan chính công vụ vượn, tiểu bạch thư, sở trường cảm thấy ta là cái khả tạo chi tài. Liền cho ta xoay tổ chức quan hệ, đem ta điều tới rồi viện nghiên cứu. Ở viện nghiên cứu công tác một đoạn thời gian, ta thế giới quan bị nghiêm trọng đả kích. Trước đó, ta vẫn luôn tin tưởng khoa học. Chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới còn sẽ có loại sự tình này. Bởi vì đều là nghiên cứu áp người, ta cũng biết một bộ phận sự tình chân tướng. Sự tình bắt đầu, là từ Internet an toàn bộ môn một người tổ trưởng chết nói lên. Tên này ban đầu ở trên mạng giải rác virus áp tổ trưởng. Ở tự thú sau thực mau liền đột ngột chết đột ngột. Trước khi chết còn cố ý nhắc tới, một phút đồng hồ. Tựa hồ đã sớm dự cảm tới rồi chính mình tử vong. Còn chính xác tiên đoán chính mình tử vong thời gian. Hơn nữa, càng quỷ dị chính là, ở trên người nàng đoạt lại một bộ di động thượng, màn hình kia đầu thanh niên nhìn chằm chằm vào di động. Màn hình thực mau hắc bình, làm chuyên án tổ nhân viên cho rằng đây là nàng đồng lõa. Nhưng mà, đương cảnh sát phá cửa mà vào. Lại phát hiện thanh niên sớm đã mất đi hô hấp, trước khi chết còn duy trì cầm di động tư thế, giải phẫu sau phát hiện nguyên nhân chết cũng là chết đột ngột. Tử vong thời gian cùng tổ trưởng nhất trí, hai người đồng thời tử vong, nguyên nhân chết toàn không bình thường. Hơn nữa tổ trưởng khi chết tùy thân mang theo có quan hệ chơi di động chết đột ngột cắt từ báo. Cùng hai người tử vong bệnh trạng kinh người nhất trí. Học sinh tiểu học đều có thể phát hiện trong đó tất có ẩn tình. Ở chết đi tổ trưởng đồng chí trong nhà, chuyên án tổ điều tra tới rồi tổ trưởng chế tác virus áp gây án công cụ. Đồng thời ở tổ trưởng tùy thân vật phẩm chung lấy được không ít tin tức. Phát hiện tổ trưởng ở trước khi chết hơn 2 tháng đột nhiên đối thần quái sự kiện cực kỳ chú ý. Ở trên mạng xem khủng bố tiểu thuyết, thần quái trò chơi. Khủng bố video tần suất cao đến không bình thường, mà ở này phía trước, nàng rõ ràng không có cái này phương diện yêu thích. Đồng thời, chuyên án tổ nhân viên cũng điều tra bị tổ trưởng giám thị thanh niên. Ở chết đi thanh niên trong nhà, bọn họ điều tra hắn notebook cùng di động, thông qua xem ký lục, phát hiện thanh niên ở hơn 2 tháng cũng đột nhiên bắt đầu đại lượng chú ý thần quái. Khủng bố linh tinh tin tức. Cũng từng xem quá cùng, di động chết đột ngột có quan hệ tin tức. Mặt khác, thanh niên không có tham dự đến giải rác virus áp sự kiện chung. Căn cứ siêu tập đến chứng cứ, chế tác virus áp hẳn là chỉ là Diệp tổ trưởng cá nhân hành vi. Lúc này, chuyên án tổ sớm đã ý thức được đây là cùng nhau kinh thiên đại án. Bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện chết đi thanh niên chú ý một vị sở họ nữ chủ bá. Mà tên này nữ chủ bá cũng thị phi bình thường tử vong. Vị này nữ chủ bá sức ăn quỷ dị, nguyên nhân chết cũng là chết đột ngột, hơn nữa trước khi chết cũng quỷ dị mà đối thân quái phương diện tin tức sinh ra hứng thú. Tương tự điểm giống nhau, cố tình truyền lại tin tức tử vong, hơn nữa không lâu phía trước tương đương thường xuyên chết đột ngột tin tức. Chuyên án tổ nhân viên nhạy bén mà phát giác trong đó điểm giống nhau. Cũng ý thức được người bị hại khả năng không ngừng này mấy cái. Trải qua đại số liệu sàng chọn, chuyên án tổ nhân viên phát hiện, hai khoản virus app sau khi xuất hiện, Hoa Quốc cùng chơi di động chết đột ngột có quan hệ nhân số chợt giảm xuống. Tựa hồ chết đột ngột giả nguyên nhân chết cùng app có tương đương thâm hậu liên hệ. Trải qua điều tra cùng phân tích, bọn họ đến ra một cái đáng sợ kết luận. Cái này kết luận đến nay vẫn làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng. có một khoản cùng thần quái. Quỷ quái có quan hệ áp trình ý đồ xâm lấn chúng ta thế giới. Này khoản áp trò chơi hư hư thực thực có 12 cái trạm kiểm soát. Click mở áp liền sẽ bị bắt gia nhập trò chơi. Trò chơi thất bại sẽ làm cho người chơi chết đột ngột. Mà trò chơi thành công lại tựa hồ sẽ uy hiếp đến chúng ta thế giới an toàn. Bách với nào đó nguyên nhân, Diệp Tổ trưởng không thể đem chân tướng rõ ràng nói ra. Đành phải chế tác virus tới mịt mở ám chỉ, hy vọng làm người khác phát hiện. Cái này kết luận tương đương vớ vẩn, nhưng mà bài trừ sở hữu không có khả năng. Dư lại một loại giải thích, mặc kệ nhiều không thể tưởng tượng, đều là sự tình chân tướng. Dù sao xem xong những cái đó chuyên gia phân tích, ta là bị lừa dối tin, ở viện nghiên cứu ngốc lâu rồi, không tránh được sẽ tiếp xúc một ít tàn khốc đồ vật. Ta lần đầu tiên biết, sở trường bọn họ sẽ dùng tử hình phạm tới làm thực nghiệm money ta bị trưng thu tam bộ di động. Một bộ cũng không có lãng phí, đều bị cung cấp những cái đó tử hình phạm sử dụng. Có yêu thích SCP nghiên cứu viên. Đêm này đó thực nghiệm thể xưng là đề cấp nhân viên. Ta lên mạng tìm tòi SCP là thứ gì, cảm thấy cùng chúng ta tình cảnh thực tương tự, sau lưng cũng trộm đi theo như vậy kêu, bởi vì này đó đề cấp nhân viên hy sinh, kia khoản áp quỷ dị chỗ được đến nghiệm chứng, lần đầu tiên điểm đánh áp, đề cấp nhân viên sẽ ở trong hiện thực biến mất, có sẽ vĩnh viễn mất tích, có sẽ ở một phút đồng hồ sau trở về. Lại lần nữa trở về hiện thực sau, đề cấp nhân viên liền đã chịu áp khống chế, không thể dùng bất luận cái gì phương thức nói ra hoặc viết ra cùng áp có quan hệ tin tức. Hơn nữa lúc này áp sẽ ở có người mục kích dưới tình huống. Ở trên di động đột nhiên, mất tích, chỉ có đưa người chứng kiến rời đi tầm mắt, đề cấp nhân viên mới có thể một lần nữa nhìn đến áp. Hơn nữa đề cập áp video sẽ biến mất. Sở hữu sản phẩm điện tử đều dựa vào không được. Mặt khác, từ lần đầu tiên tiếp xúc áp bắt đầu, mỗi quá 7 ngày bọn họ nhất định phải lại lần nữa điểm đánh áp. Tiến vào cái kia quỷ dị thế giới. Nếu 7 ngày không có đụng vào áp, bọn họ liền sẽ chết. Ở đông đảo nhân viên công tác không ngừng nỗ lực hạ. Nghiên cứu lấy được một chút tiến triển, nghiên cứu viên phát hiện, theo trò chơi tiến hành. Có chút đề cấp nhân viên thân thể sẽ phát sinh biến dị. So với mặt khác đề cấp nhân viên, bọn họ sẽ ăn rất ít, giấc ngủ đại biên độ giảm bớt, đồng thời còn có thể bảo trì tinh lực, trở nên càng ngày càng không giống người. Liên tưởng đến game kinh dị những cái đó biến dị sinh vật. Ta có điểm đối này đó đề cấp nhân viên cảm thấy sợ hãi cùng ghê tởm money tổng cảm giác nếu cái gì. Đều mặc kệ. Cứ như vậy mặc kệ đi xuống, bọn họ sẽ biến thành tương đương khủng bố sinh vật, nhưng mà bao gồm sở trường. Chúng ta đến nay vẫn không biết áp đến tột cùng là thứ gì. Áp là đương kim khoa học kỹ thuật sở không thể lý giải đồ vật. Chúng ta duy nhất có thể xác định chính là, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì một người thông quan. Đáng tiếc, điểm này không phải nhân lực có khả năng khống chế. Trên thế giới bất luận cái gì một góc, chỉ cần là có di động người, đều có khả năng trở thành trò chơi này người chơi. Chúng ta vô pháp bảo đảm mỗi người đều có thể quản trụ chính mình tay. Cũng vô pháp tìm được mỗi một người trở thành người chơi người. Chỉ có thể trì hoãn thông quan thời gian. Hơn nữa, app thật sự chỉ biết xuất hiện ở trên di động sao? Điểm này cũng không ai biết, chúng ta hiện tại có thể làm. Chính là cùng thời gian thi chạy, ở khủng bố buông xuống phía trước, tận khả năng tìm được đối kháng nó thủ đoạn. Ta kêu Cốc Tiêu Nguyệt, là một người bình thường nghiên cứu viên, nghiên cứu lâu như vậy vẫn là không có phát hiện đối kháng áp phương pháp. Ta có điểm bi quan, chính là, ta muốn sống đi xuống, không nghĩ làm Diệp Tổ trưởng bọn họ bạch bạch hy sinh. Hôm nay, ta cũng ở làm hết sức, hết chương.